Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Thầy. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng gia thấy. Để do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Pháp Quán Tắc, xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, thời giảng hôm nay, chúng ta học đến câu kệ 217. Kính thưa quý vị, rằng cái câu kệ này Đức Phật ngài thuyết giảng khi ngài đang ngự trú tại kỳ viên Tịnh Xá. Nhân đề cập tới 500 cậu bé mà dân cúng bánh. Tương truyền rằng dạo ngày đại lễ thì Đức Thế Tôn cùng với 8 vị đại trưởng lão và 500 vị tỳ khưu ngự vào thành Savatthi để đi khất thực. Và bây giờ có 500 đứa trẻ mang 500 vỏ bánh rồi đi ra khỏi thành hướng về cái vườn Thượng Uyển. Thấy Đức Thế Tôn và Chư Tăng thì 500 cậu bé đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đi luôn, chứ không có cúng dường bánh đến Đức Thế Tôn hay Chư Tăng và vị tỳ khưu nào cả. Khi mà 500 cậu bé đã đi khỏi thì Đức Thế Tôn ngài mới hỏi rằng: này chư tỳ khưu, các thầy có muốn đồ bánh hay không? Thì các chị tỳ khưu trả lời rằng: bạch ngài, bạch Đức Thế Tôn, bánh ở đâu mà có? Vậy thì các thầy không thấy 500 cậu bé sao? 500 cậu bé ấy đã xách 500 cái vỏ bánh đi á, vừa qua đây. Bạch Đức Thế Tôn, nhưng mà những cậu bé đó không có dân cúng đến ai cả. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này chư tỳ khưu, mặc dù các cậu bé không dân cúng bánh đến ta hay các tỳ khưu, nhưng mà có người chủ của cậu bé đó sẽ đến đây và các cậu bé đó sẽ dâng cúng bánh đến vị chủ của các cậu bé ấy. Rồi ngài cùng với Chư Tăng ngồi ở trong cái bóng mát của một cái cây ở vệ đường. Thì bây giờ những cậu bé đi cũng không xa lắm, vừa trông thấy Đức Maha Kassapa ở phía sau đi đến thì lập tức tâm của 500 cậu bé hoan hỷ. Và bây giờ cả 500 cậu bé đã tới đảnh lễ Đức Maha Kassapa, rồi cúng dường cả 500 cái vỏ bánh đến cho Đức Maha Kassapa. Sau khi mà cúng dường xong thì Đức Maha Kassapa bảo rằng: này các cậu, Đức Thế Tôn cùng với tăng chúng đang ngự bên cây bên kia cội cây, ở dưới những gốc cây, vậy thì các em nên cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng. Nghe lời của Đức Xá Lợi Phất, xin lỗi, nghe lời Đức của Kassapa dạy, và 500 cậu bé đã tán thán rằng: lành thay, lành thay. và cúng dường bánh đến cho Đức Kitô cùng với chư tăng. Và sau khi cúng dường xong rồi thì năm năm cậu bé đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng chư tăng và ra đi. Bây giờ các chư tỳ khưu phàm á thì than phiền là những cậu bé này dân cúng mà chọn mặt. Chính Đức Thế Tôn cùng các vị đại trưởng lão chúng không dân mà đi là chọn Đức Mahakassapa. Đức Thế Tôn nghe những lời than phiền của chư tăng phàm như vậy thì ngài mới dạy câu kệ rằng ngài mới dạy rằng này chư tỳ khưu, một vị tỳ khưu như con trai của Đấng Như Lai là Mahakassapa thì cả chư thiên và nhân loại đều ái mộ. Một người như vậy thì ai cũng hoan hỷ cúng dường tứ vật dụng. Rồi ngài nói lên câu kệ ngôn là Sila Dasana Sambanna Thamathang Satcha Vedina Apano Kamma Kuppana Tanchano Kurute Diyan. Và chúng ta đã được ngài Thượng Võ Thiên Phúc để giải từ cũng như bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Tinh Châu là đủ giới đức chánh kiến trú pháp chứng chân lý tự làm công việc mình được quần chúng ái kính. Đó là cái duyên khởi của câu chuyện này. Nhưng mà trong phần duyên khởi này chúng ta cũng nên có một cái sự tìm hiểu sâu hơn chút xíu là Đức Phật ngài dạy rằng này chư tăng hay là này chư tỳ khưu, chủ của 500 cậu bé đang đi đến và khi nhìn thấy ngài Mahakassapa thì tâm của 500 cậu bé đã hoan hỷ tràn đầy những phi lạc và đồng đi đến đảnh lễ và cúng dường bánh. Điều này bản sứ giải thì không có giải thích rõ nhưng mà cho chúng ta có những ký niệm như sau. Họ thông thường với những cái phản ứng tâm lý thì những cậu bé này không thể đồng loạt làm như vậy, mà khi đồng loạt làm như vậy mà tâm ý cùng tương thông với nhau, cái này cùng một việc làm như vậy thì phải có những cái nguyên nhân nào, bởi vì nó không phải là một cái sự ngẫu nhiên mà cả 500 cậu bé đều hoan hỷ với Đức Kassapa. Nó phải có một cái nhân dòng cái duyên nào đó. Thì điểm thứ nhất cho chúng ta thấy rằng á, có khả năng là 500 cậu bé này trước đây khi thời gian mà Đức Kassapa sinh về ở cõi thiên giới thì những cậu bé này là những chư thiên tùy tục. Sau khi hết phước thì tất cả cùng tái sanh xuống hợp chung với nhau, cũng làm chung một cái thiện sự cho nên hợp chung với nhau ở trong một làng, gặp nhau trong một làng. Một cái lý lẽ thứ nhất. Một lý lẽ thứ hai là chúng ta biết rằng Đức Mahakassapa xuất thân từ một cậu công tử rất là giàu có, ngài có tên là Tipali. Và khi sau khi mà cha mẹ đã qua đời thì ngài thừa hưởng cái gia sản rất lớn. Và như vậy thì khi ngài là một cái gia chủ, một trưởng giả thì có rất là nhiều những cái người gia nhân. Nhưng mà từ khi ngài mà xuất gia rồi đó thì ngài phân tán tài sản mà, chia sớt tài sản mà để ra đi cùng với nàng Phách Đa. Thì có khả năng thứ hai là những người, những cậu bé này là con của những cái người gia nhân của ngài Mahakassapa trước khi ngài xuất gia. Cho nên nhìn lại thì thấy như là những cái chủ cũ mà. Bởi vì những người gia nhân mà có vị trưởng giả nào đó, khi mà có những người con thì những người con nó cũng sẽ là gia nhân của cái người trưởng giả đó. À, cho nên khi nhìn lại thấy ông chủ mình, mà Đức Kassapa thì rất là hiền. Cái bản chất của Đức Kassapa khi còn làm một vị trưởng giả tuy rằng nghiêm nhưng mà rất là từ hòa. Đây là khả năng thứ hai. Cái khả năng thứ ba mà khiến cho tất cả những bọn trẻ hay những cậu bé mà cúng dường cái những bánh đến cho Đức Kassapa, bởi do một cái sự lan truyền về cái danh thơm tiếng tốt của Đức Kassapa. Chúng ta biết rằng Đức Kassapa thường thường là ngài ưa tế độ những người nghèo, và thường ngài nhập diệt họ tưởng định. Rồi sau khi ngài xuất khỏi cái thiền diệt họ tưởng thì ngài quán xét và coi người nào mà nghèo khổ thì ngài đi tới tế độ. Rồi do cái năng lực thiền diệt họ tưởng định cho nên người nào cũng vừa đến Đức Kassapa thì sẽ phát sanh tài sản thấy rõ và nhanh chóng trong vòng mấy ngày. Cho nên những cái danh mà những cái danh tiếng thơm của ngài Mahakassapa lan rộng. Có thể rằng có khả năng rằng là đại chúng sẽ nói rằng ai cũng vừa đến Đức Mahakassapa thì cái quả sinh nhãn tiền, nó phát sinh ra những an lạc nhãn tiền. Và 500 cậu bé này được nghe cái điều này. Cho nên khi mà gặp Đức Mahakassapa thì như là gặp một cái vị hạnh phúc thật. Và cả 500 cậu bé đều cúng dường bánh đến Đức Kassapa. Bởi vì nghe rằng đại chúng nói rằng ai mà cũng vừa đến Đức Mahakassapa thì sẽ phát sanh cái lợi lộc, cái lợi đắc nhanh chóng. Ở trên Đức Phật ngài mới dạy rằng đây là cái người chủ của những đứa bé được đó, thì có khả năng ba cái trường hợp đó nó sẽ ra như vậy. Và chúng ta thấy rằng chư Phật hay những vị đại đệ tử không bao giờ có tánh ganh tị, mà biết rằng những cái đoạn nhân duyên của chúng sanh với nhau. Có những nhân duyên ở trong quá khứ là những hội chúng của nhau, cho nên khi gặp lại sẽ trở thành hội chúng với nhau và hoan hỷ thích thú với nhau. Và các ngài đã hiểu rõ những cái lý nhân quả như vậy, cái lý nhân duyên như vậy, cho nên không hề có cái tâm ganh tị hay là buồn phiền. Chỉ có những chư tỳ khưu tăng và chưa thấu đạt được, chưa thấy được những cái nội nhân duyên của những chúng sanh lâm trôi trong dòng luân hồi, cho nên mới than phiền như vậy. Và bây giờ chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của câu kệ thứ nhất, hay là câu kệ của 217. Câu kệ 217 gồm có 4 câu. Câu thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là Sila Dasana Sambanna. Sila là giới, Dasana là thấy, Samanan là một cách trọn vẹn hay là đầy đủ. Rồi chúng ta có một cái từ cũng là Đích thí cũng là thấy, nhưng mà Dasana cũng là thấy. Hai cái từ này Nó có một cái nghĩa giống nhau nhưng mà lại có một cái nét khác biệt nhau. Nó cũng giống như một cái từ chữ quá rá là quý báu. Và một từ thứ hai cũng quý báu, tức là chữ rá phá ná, như là quy y tam bảo, tam bảo à, tí rát tá ná, tam bảo cũng là quý báu, bảo. Nhưng mà rất quá rá đó, bảo đó, thì chữ quý này nó muốn ám chỉ cho cái vật chất, ám chỉ cho vật chất, tức là vàng ngọc đá quý. Còn rát tá ná cũng là quý báu, nhưng mà quý báu thuộc về tinh thần. Nhưng người ta nói rằng cái lời nói đáng giá ngàn vàng, nó quý báu về cái mặt lợi ích, chứ nó không phải có giá trị đúng một cái ngàn lượng vàng, không phải. Thì cũng vậy, chỉ thấy là thấy là đây là một cái một cái tư tưởng, hoặc là một cái quan kiến. Cho nên chỉ thấy nếu mà đi riêng của nó thường thì ám chỉ cái tà kiến nó thấy sai, tức là một cái quan điểm sai. Cho nên khi mà sử dụng từ đích thí để mà chỉ cho một cái sự đúng đắn, thì các ngài thường thường ngài Đức Phật ngài và các ngài thường thường dùng cái chữ là samma theo đó, samma đích thí, để cho nhấn mạnh rằng là một cái sự hiểu biết đúng. Còn đích thí là đi không một mình đó, hoặc là có chữ là mitcha đích thí, có nghĩa là hiểu biết sai, hiểu biết bị lệch lạc. Thường chúng ta dịch cái chữ mitcha đích thí là tà kiến, nhưng mà nó là một cái sự hiểu sai, một sự hiểu lệch lạc. Nhưng mà chữ dassana này là thấy rõ, thấy rõ, thấy rõ bằng giống như mà cái người mà sáng mắt mà thấy rõ, nó không còn cái nhầm lẫn nữa. Còn thấy bằng tư tưởng, tức là một cái quan điểm, thì cái quan điểm nó có thể là sai hoặc có thể là đúng. Trên đó sanh á đây là mình thấy rõ. Và bây giờ thấy rõ một cách đầy đủ, thế nào là thấy rõ một cách đầy đủ và thế nào là giới một cách đầy đủ? Giới một cách đầy đủ ở đây muốn nói tới tứ thanh tịnh giới, tức là nghiêm trì ở trong ba ti mốc khác, tức là 227 giới. Của như tức là những giới mà Đức Phật ngài chế định. Như Đức Thế Tôn ngài dạy rằng vị tỳ khưu mà đi vào trong cái giáo pháp này, nó chấp nhận những học giới do Như Lai chế định và thấy sợ hãi những học giới nhỏ nhặt nhất, rất là nghiêm trì. Như vậy nghiêm trì 227 giới của chư tỳ khưu được gọi là Patimokkha, hay là biệt biệt giải thế giới. Chữ biệt biệt giải thế giới có nghĩa là hãy giữ được một cái điều gì, một giới nào đó là thoát ra một cái tội, là xa lánh được cái một tội, xa lánh được một cái ác của thiện pháp. Một giới thứ hai nữa là nuôi mạng chân chánh giới, rất là đi bát khất thực để mà dùng, tránh xa những cái pháp tà mạn như là nói ướm hoặc là tính cách như là cho qua cho lại, hoặc là đem tin cho người thế vân vân, để mà có những cái thù lao như vậy, hay là xem thiên văn, hay là xem địa lý để mà có những cái thù lao đó nuôi mạng, họ tránh xa những điều tà mạng. Và đi bát ăn đó là tránh mạng thanh tịnh giới, Một cái giới thứ ba nữa là quyền thu thúc giới. Quyền thu thúc giới, đó tức là thu thúc con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi mắt thấy cảnh sắc không nắm giữ tiếng chung tiếng riêng, khi nghe tai nghe âm thanh cũng không nắm giữ tiếng chung tiếng riêng, mà chỉ ghi nhận đó là nghe, đó là âm thanh. Mắt nhìn thấy sắc, chỉ ghi nhận đó là sắc, đó là cảnh sắc. Mũi ngửi cái mùi, dù thơm hay là không thơm, thì cũng ghi nhận đó là cảnh mùi. Lưỡi nếm nếm những cái hương vị, dù ngon hay không ngon, thì cũng chỉ ghi nhận đó là vị chất. Và thân đụng chạm những cái cảnh xúc, dù cho nó phát sanh thọ khổ hay là phát sanh thọ lạc hay phát sanh thọ thẳng nhiên, thì người này cũng ghi nhận. Khi đụng chạm tới những bàn ghế mà thân này nó không đau đớn, nó cũng không có hoan hỷ thích thú, nó không có sự an lạc, thì ghi nhận đó là thọ xạ. Khi đụng đến những bàn ghế mà cảm thấy đau, thì ghi nhận đó là thọ khổ. Khi nằm trên những giường nệm ở một cái phòng mà có không khí tốt đẹp khiến thân nó an lạc, thì ghi nhận đó là thọ lạc, gọi là quyền thu thúc giới. Và một điều nữa là quán tưởng tứ vật dụng trong sạch, tức là khi mà thọ dụng y phục, thọ dụng vật thực hay là sàn tọa hay là những thuốc trị bệnh, thì người phải quán tưởng rằng đây là nó không phải là chi cả, mà nó chỉ là tứ đại mà thôi. Và dùng những cái tứ đại này để mà, xin lỗi, dùng những cái tứ vật dụng này để mà duy trì được cái đời sống phạm hạnh, để mà cái đời sống này nó được tốt đẹp. Nó tốt đẹp để làm gì? Để thực hành pháp của Đức Thế Tôn. Có vị tỳ khưu sau khi mà thọ dụng cái vật thực rồi tâm mê đắm những cái địa chất, Đức Hòa Càng mới rầy rằng này tỳ khưu chớ có nên thọ dụng với sự ruồi lằn bám như vậy. Và vị này xúc động, và điều này được ghi nhận ở trong cái Tăng Chi Kinh, xin lỗi, trong cái Tương Ưng Kinh. Cho nên nói gì, giới được đầy đủ, giới được đầy đủ, và tức là ở đây muốn nói về cái tứ thanh tịnh giới. Có một mặt cho chúng ta thấy là có tứ thanh tịnh giới, tức là giữ gìn ở trong biệt biệt giả thoát giới, giữ gìn sự nuôi mạng một cách đúng đắn, giới nuôi mạng một cách đúng đắn, giữ gìn các quyền mắt tai mũi lưỡi thân khi đụng chạm tới sắc thinh hương vị xúc tật, nó không cho lắm nhiễm cái tham sân. Và thứ tư là khi thọ dụng tứ lập dụng của tính thí dân cúng, thì luôn luôn quán tưởng. Cái sự quán tưởng này nó đem tới cái phước rất nhiều cho cái người dân cúng. Chúng ta nhớ lại cái bài kinh Cúng Dường Phân Biệt Kinh mà Đức Thế Tôn ngài dạy cho bà Bát Cha Bát Tí Gotami, là khi mà cúng dường đến những cái vị tỳ khưu, tức là có 14 cái đẳng cấp ấy, nhưng mà cũng không có nói tới đẳng cấp tỳ khưu phàm trước. Nếu là bố thí cho chúng sanh á, là xuất sanh á được 100 lần phước, người ác giới được 1000 lần phước, người có giới ở ngoài Phật giáo 10.000 lần phước, người có giới ở trong Phật giáo 100.000 lần phước bố thí cho vị có giới trong Phật giáo, mà thọ dụng này với tư tưởng rằng ta thọ dụng những thứ vật dụng này để tinh tấn hành đạo, để chứng đắc được dự lưu đạo này, 1.000.000 lần phước. Mọi vị thì không, mà khi mà thọ dụng cái vật dụng mà quán tưởng, phải mong rằng chúng ta thọ dụng tứ vật dụng này để thực hành đời sống phạm hạnh, để mà chứng đắc được cái sơ quả thôi hay là sơ đạo thôi, với một tư tưởng vậy làm tăng phước báo cho cái người gia chủ, tăng gấp 10 lần, tăng lên 10 lần. Cái quán tưởng này cũng rất là một điều rất là đặc biệt, vừa có lợi cho chư tỳ khưu mà vừa cũng có lợi cho hàng tại gia cư sĩ, hàng tính thí cũng vừa. Nhưng mà cái giới này á, nó chưa phải là tròn đủ. Cái giới mà được tròn đủ đây á, là ý muốn nói tới cái người này hiểu rõ, biết rõ, thấy rõ cái ba cái học giới mà dẫn tới xuất ly ra khỏi luân hồi. Nó chính là cái chánh ngữ, chánh nghiệp trên này. Những cái tứ thanh định giới kia là cái tiền đề để đi sâu vào trong cái chánh ngữ, chánh nghiệp trên mạng, và chính vì chánh ngữ, chánh nghiệp trên mạng mới có công năng sát trừ phiền não. Còn những cái giới tứ thanh giới kia chỉ có công năng là ngăn chặn những ác bất thiện pháp, chứ chưa có đủ năng lực để sát trừ những ác bất thiện pháp khởi lên từ thân hay ngữ, mà chỉ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Ba cái loại giới này mới có đủ công năng, có đủ sức mạnh để mà sát trừ những cái phiền não thô mới xuất hiện ở thân và ngữ. Như vậy giới tròn đủ đây, ngoài tứ thanh tịnh giới đó là những cái điều, những cái nội quy để mà thực tập, thì còn ám chỉ tới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nằm trong chi phần của Bát Chánh Đạo. À, chúng ta tìm hiểu được cái một cái từ, ý nghĩa của một từ sila samano, tức là giới tròn vẹn, giới tròn vẹn. Mà xin đưa là cái bậc nào giới tròn vẹn với đầy đủ, bậc Tu Đà Hoàn hoặc là bậc Tư Đà Hàm, giới tròn vẹn. Và chúng ta cũng lưu ý rằng trong cái câu kệ ngôn này dường như không nói tới định sila Dasana, nè sila Dasana, giới và kiến, giới và thấy, dường như là không đề cập tới định, nhưng mà thật sự định nằm trong đó, định nằm ở trong giới và định nằm trong kiến. Các vị giáo thọ sư đã có dạy rằng cái người nào mà nghiêm trì tạng luật thì vị đó có khả năng chứng đắc A-la-hán tam minh. Mà một khi mà A-la-hán tam minh như vậy thì chúng ta thấy có định không đó. Cái vị nào mà thọ trì tạng kinh rất nghiêm túc thì có khả năng chứng đắc A-la-hán lục thập. Và vị nào mà trì tụng tạng diệu pháp và thực hành theo tạng diệu pháp thì có khả năng chứng đắc tuệ phân tích. Nhưng mà cả ba tạng, tạng kinh, tạng lục hay tạng luận đều dẫn tới A-la-hán Sukha Vipassana, tức là lạc quán A-la-hán hay là A-la-hán nhất mình. Một khi vị A-la-hán thì giới mới tròn đủ. À, định thì ở mức độ cận định cũng có. Bởi vì khi người hành tứ niệm xứ chỉ cần có giai đoạn cận định mà không cần phải bước qua, không cần phải bước qua giai đoạn này an trú trong sơ định, nhị định, tam định hay tứ định. Bởi Đức Phật ngài dạy rằng A-la-hán có hai bậc, một bậc là tâm giải thoát, một bậc là tuệ giải thoát. đối với vị a la hán mà tâm giải thoát thì đó chứng đạt được cái thiền chứng, rồi sau đó phát triển tuệ quán mà chứng đắc được đạo quả. Còn bậc mà có bậc mà tuệ giải thoát đó là trí tuệ sung mãn, chỉ ở giai đoạn cận định là phát triển tuệ quán để chứng đắc được đạo quả, cái bậc này gọi là tuệ giải thoát. Còn bậc mà chứng được sơ định, nhị định, tam định, tứ định được gọi là bậc tâm giải thoát. Cho nên ở đây khi mà nói tới si la đắc sa na giới là kiến, thì chúng ta ngầm hiểu là có định trong đó, tối thiểu gì cũng phải có cận định. Mà đắc sa na samanno hay là đắc sa na samanang, có nghĩa là cái thấy được trọn vẹn, là thấy cái gì được trọn vẹn. Hỏi xin thưa, trước tiên chúng ta phải nói rằng vị ấy thấy được, tức là đã hiểu mà thấy, đã hiểu mà thấy, thấy được nhân quả. Nhân quả ngay cái bước tiên khởi phải là nhân quả. Và chúng ta nhớ rằng cái bài kinh Tứ Diệu Đế mà Đức Phật ngài giảng cho năm ngài Kiều Trần Như cũng chính là nhân quả. Khổ là nhân, ái, xin lỗi, khổ là quả, Phật đế ái là nhân, diệt đế là quả, mà đạo đế là nhân. Đi hết con đường đạo đế thì sẽ có kết quả là chấm dứt những pháp vô vi, tức là niết bàn. Và chúng ta cũng nhớ rằng khi mà ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên nghe câu kệ ngôn ngắn của ngài A Xích Chí, tất cả các pháp sanh lên do một nhân, khi nhân ấy diệt, pháp ấy diệt. Đức Phật bậc Đại Sư Môn ngài thường dạy như vậy, mà với một cái trí tuệ thông tuệ của Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên, chỉ nghe xong nhân quả không chứng quả tu đà hoàn, đó là cái thấy. Nhưng cái thấy đó chưa cái tròn đủ. Bao giờ cái thấy được cái tròn đủ á, một cách trọn vẹn về cái chân pháp, thì cái thấy này phải đạt được tới cái đạo quả a la hán. Nhưng mà trước tiên là thấy cái gì? Thứ nhất là chúng ta thấy được cái nhân quả. Mà những người Phật tử chúng ta cũng nên trước tiên là hiểu về nhân quả, hiểu rồi mới thấy, hiểu rồi suy nghiệm là mới thấy. Và chúng ta hiểu tới, chúng ta phải nắm bắt tới một cái chi phần thứ hai, tức là về nghiệp báo. Ở chúng sanh sanh lên đều do có cái nghiệp, chúng sanh có cái nghiệp là nơi nương của mình, chúng sanh là kẻ có thừa tự nghiệp. Chúng sanh có nghiệp là cái căn cứ địa, chúng sanh có cái nghiệp là cái tài sản, thấy được cái lý nghiệp báo. Và ráng thực hành, thực tập những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy, khởi đầu như tứ niệm xứ và tận cuối cùng là bát chánh đạo. Để thấy gì? Để thấy được tam tướng, và thấy rõ được cái vô ngã tướng. Cái người nào mà thấy được cái rõ ràng cái vô ngã tướng thì có thành tựu được bậc a la hán. Mà chúng ta lại nhớ lại cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật ngài thuyết giảng cho năm ngài Kiều Trần Như, đó là bài kinh Kiều Pháp Luân nói về nhân quả. Thì ngài Kiều Trần Như chứng quả những lâu trước, rồi tiếp theo là mấy ngày sau này các ngày, bốn ngày còn lại chứng quả. Ngày Phật Bá, ngày Mahanama, ngày Phật Giá và ngày Ashti. Và tới ngày thứ sáu thì Đức Phật ngài thuyết lên bài vô ngã tướng kinh. Vô ngã tướng thì cả năm vị chứng quả a la hán. Ở như vậy thì cái đắc sanh á, Samana, tức là Thì thấy trọn vẹn là thấy đủ tam tướng, ngoài nhân quả, ngoài nghiệp báo ra thấy rõ đủ tam tướng. À, cái nào vô thường thì nó dẫn đến khổ. Cái tướng vô thường hay tướng khổ, hay là sự vô thường hay sự khổ, dù cho Đức Thế Tôn có xuất hiện trên thế gian hay không xuất hiện trên thế gian, thì cái tướng vô thường hay tướng khổ người ta vẫn thấy và người ta vẫn biết. Nhưng mà đặc biệt cái tướng vô ngã, nó chỉ xuất hiện trong thời mà Đức Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện mà thôi. Bởi vì nó cực kỳ thâm sâu và cũng cực kỳ tế nhị, và chỉ có Đức Chánh Đẳng Giác mới làm hiển lộ được cái tướng vô ngã này mà thôi. Cho nên trong như đoạn kinh văn chúng ta thấy rằng á, Đức Phật Ngài dạy rằng á, như là ra hồ la vậy, này ra hồ la, sắc là thường hay vô thường? Dạ bạch Đức Thế Tôn, sắc là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay là lạc? Bạch Đức Thế Tôn, là khổ. Vậy có hợp lý chăng cái gì vô thường khổ cho rằng ta là của ta? Bạch Đức Thế Tôn, không hợp lý. Này, Đức Phật Ngài đi, Ngài làm cho cái người có trí đó, nhận thức từ cái tướng vô thường trước rồi đi tới tướng khổ, và cuối cùng nhận thức được cái tướng vô ngã nằm chìm sâu ở trong. Dĩ nhiên chúng ta hiểu rằng cái pháp vô vi luôn có ba tướng: tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã. Nhưng mà tướng vô thường nó dễ nhận thức hơn. Nó sinh là mất, nó sinh là diệt, nó sinh là diệt. Nó có rồi mất, có rồi mất. Thậm chí những người không Phật giáo họ cũng có hiểu được cái sự thay đổi. Ta còn để lại gì không kìa, non đá lỡ mà nọ sông cát bồi. Này câu thơ của Vũ Hoàng Chương thế nào vậy? Không phải là Phật giáo mà vẫn nhận thức được cái tướng vô thường. Nhưng mà cái tướng khổ nó ẩn sau cái tướng vô thường đó, ít người thấy. Và một số người cũng thấy, và một số người không thấy. Thậm chí người ta có nói rằng hết cơn bị cực đến hồi Thái Lan, qua cái cơn khổ cực rồi thì cái sự an vui nó đi đến Thái Lan, đi đến. Nhưng mà người ta không thấy rằng cái Thái Lan mình đến nó cũng mang dáng dấp cái khổ nằm trong đó đó. Tức là hết cơn bị cực mà đến hồi Thái Lan thì thấy là có tướng vô thường. Nhưng mà cái Thái Lan nó tới người ta nghĩ là lạc, chứ người ta không nghĩ là khổ nằm trong đó. Khổ nó được giấu, được giấu ở sau cái bức màn an lạc. Nó cũng giống như là cái một ghẻ mà được đắp bực băng bó bên ngoài, người ta nhìn cái những băng bó nó im nó ái, nhưng không biết rằng ở bên trong của nó là những vật hôi tanh. Không thấy. Nhưng mà nhận thức được khổ cũng là một cái điều cũng là tốt, là có thể một cái người có trí, những người có trí có thể nhận thức được. Nhưng mà cái lý vô ngã hay là cái tướng vô ngã khó mà nhận thức, mà nó chỉ hiển lộ trong thời mà tức là giáo pháp của Chánh Đẳng Chánh Giác mà thôi. Ở cho nên ở đây Dasana Samanang cũng có nghĩa là thấy rõ và nhận thức rõ ba tướng, đủ ba tướng, ngoại trừ nhờ nhân quả, ngoại trừ về cái nghiệp báo ra, thì đối với tam tướng này phải nhận thức rõ, nhất là cái tướng vô ngã. Chúng ta cũng hiểu cái lý vô ngã, chúng ta cũng có ý niệm về cái vô ngã, và chúng ta cũng có thể nghe câu Phật ngôn rằng, mà có ý niệm rằng con ta tài sản ta nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Chúng ta cũng vẫn hiểu được như vậy. Nhưng chúng ta hiểu được cái lý vô ngã. Nhưng mà Đắc Sa Ná thấy rõ thì chúng ta chưa. Cho nên ở đây cái vẻ đầu nghe là muốn nói rằng cái tứ thanh định giới đầy đủ, mà còn phải luôn cả cái ba cái giới chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng và Đắc Sa Ná này, và thấy trọn vẹn rõ cái tâm tư. Và chúng ta tiếp qua câu thứ hai: Tham Ách Thăng Sách Chát Về Đi Này. tham mắt thân là an trú ở trong pháp. Nhưng mà á pháp còn cái nghĩa là cái nghĩa pháp Đức Phật dạy như vậy, nhưng mà cái nghĩa còn cái pháp đó nó rất là tế nhị và cái nhiều khía cạnh. Nó cũng giống như một cái lời dạy của Đức Phật đó, tóm tắt, nhưng mà giảng ra thì trùng trùng. Thậm chí Đức Phật ngài dạy rằng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ ra đoạn tận, tương lai thì chưa đến, trong bài kinh nó dạy dạy tóm tắt như vậy. Mà quá khứ ai cũng hiểu, và tương lai ai cũng hiểu, hiện tại ai cũng hiểu, nhưng mà không ai hiểu theo cái kiểu bình thường, không ai hiểu theo cái cách thông dụng. Cho nên chư Tỳ Khưu mới thỉnh cầu ngài Ananda cũng có, thỉnh cầu ngài Mahakacchayana cũng có. Và ngài Mahakacchayana nó hỏi rằng cái gì là quá khứ, ngũ uẩn là gì là quá khứ, cái gì là tương lai, ngũ uẩn là tương lai. Này, nghĩa của cái từ quá khứ nó lại là ngũ uẩn, nó là danh sắc. Cái gì là hiện tại cũng ngũ uẩn là hiện tại. Trong khi Đức Phật ngài dạy là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Nó chỉ có pháp hiện tại, tại quán chính là đây. Một cách giảng, một cách tóm tắt nha. Nhưng mà cái ý nghĩa chìm ẩn ở trong đó. Quá khứ là ngũ uẩn nó mất rồi thì không nên ước vọng nữa. Cái gì nó mất rồi thì không có đi tìm kiếm nó lại làm gì. Ngũ uẩn tương lai thì chưa có, cũng chẳng có, không phải thằng mơ màng nữa. Mà chỉ có cái ngũ uẩn hiện tại, pháp đang có hiện tại, mà cũng là ngũ uẩn. Cho nên chữ tham mắt ác thân hay là tham mắt thân, cái nghĩa là cái nghĩa của pháp. Thì cái người mà muốn nắm bắt cái hiện nghĩa pháp á, cái người là suy tư pháp, nghiền ngẫm cái pháp. Như Đức Phật ngài dạy là trạch pháp giác chi, niệm giác chi rồi tới trạch pháp giác chi, niệm ghi nhận cái pháp đó rồi tới trạch pháp giác chi, là nghiền ngẫm suy ngẫm cái pháp đó để tìm cái nghĩa của nó, để tìm cái nhân của nó, để tìm cái lý của nó. Chiêm nghiệp nhận thức, niệm giác chi chỉ ghi nhận chú ý cái pháp đó, nhưng mà tiếp theo là trạch pháp giác chi, có nghĩa là để suy tư, để tìm kiếm, để hiểu rõ rằng cái pháp đó. Mà nó có vậy, tâm mình luôn luôn ở trong những cái pháp. Mà cái pháp gì? Pháp đưa tới sự giải thoát, tức là luôn luôn ở trong những cái pháp từ tứ niệm xứ cho đến bát chánh đạo, tức là ở trong cái đạo lộ dẫn tới sự giải thoát. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy lý, ngũ quyền, ngũ lực, thánh chi, hoặc là bát chánh đạo. Luôn luôn suy tư, luôn luôn nghiền ngẫm. Để chi vậy? Để tạo một cái tiền đề cho trí sanh khởi. Trí sanh khởi. Những lúc mà ngài dạy rằng á, vị Tỳ Khưu mến pháp tâm tư hằng niệm pháp sẽ không lìa cánh pháp. Dòng câu nghệ khác á, thì lúc mà ngài dạy rằng á, tham ma ha quê rắc khi tung tham ma cha đi. Pháp sáng hộ trì người hành pháp, pháp sẽ ủng hộ người hành pháp. Chúng ta nói hộ trì là gìn giữ cũng được, mà chúng ta nói là ủng hộ cũng được, hay là giúp đỡ. Tham mắt há quê, giúp đỡ, pháp sẽ giúp đỡ, pháp sẽ ủng hộ. Rắc khi tung tham mắt chà rình, pháp sẽ hộ trì, sẽ giúp đỡ cho cái người hành pháp. Vậy thì khu mến pháp tâm tư hằng niệm pháp, tức là ghi nhận được pháp, tâm tư lúc nào cũng ghi nhận, ghi nhớ pháp, sẽ không lìa chánh pháp. Tham á thằng ở đây có nghĩa là tâm mình trú trong pháp. Mà cái pháp này là những cái pháp nằm trong cái đạo lộ dẫn tới ra khỏi luân hồi, đi từ tứ niệm xứ cho đến phần cùng là bát chánh đạo. Sách chát quê đi năng không hiểu, quê đi năng không hiểu, hiểu biết. Chữ quê đi năng từ cái ngữ căn là quyết, quyết là hiểu thấu, hiểu thấu sự thật. Sách chát quê đi năng hiểu thấu sự thật. Hiểu thấu cái gì? Sự thật là cái gì? Trên thế gian này không có gì sự thật ngoài bốn cái điều mà Đức Phật ngài dạy. Khổ tập diệt bạo. Cho dù Đức Thích Tôn ngài xuất hiện trên thế gian hay không xuất hiện trên thế gian này, thì bốn chân lý này nó luôn luôn hiện diện khắp nơi ở trong thế gian. Khổ tập diệt bạo. Đức Phật chúng ta không sáng tạo ra một con đường mới, Đức Phật chúng ta không sáng tạo ra một cái gì mới. Ngài là bậc đạo sư và ngài khám phá ra cái con đường để đi đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Cái khổ dù số bậc ngài xuất hiện hay không xuất hiện, cái khổ vẫn có. Là cái nguyên nhân sanh khổ đó, dù số bậc ngài xuất hiện hay không số bậc ngài xuất hiện, thì cái nguyên nhân sinh khổ nó vẫn có, tức là cái tham ái. Và sự diệt khổ cũng phải vẫn có, dù ngài có xuất hiện hay không xuất hiện thì cái sự diệt khổ cũng có. Không phải đợi Đức Phật ngài xuất hiện thì cái niết bàn vẫn có, không phải. Mà Đức Phật chánh đẳng giác chúng ta đó xuất hiện để làm cho hiển lộ, để cho hiểu rõ được cái niết bàn này. Và Đức Phật chúng ta không phải là sáng tạo ra cái con đường bát chánh, không phải. Mà con đường này là những đường của bậc thiền trí, con đường duy nhất, con đường của những bậc Phật quá khứ đã đi qua, luôn cả những Phật độc giác cũng đã đi qua. Đức Phật này chúng ta không có sáng tạo gì hết. Ngài nói lên một cái gì mà ngài khám phá ra được, ngài đã tìm ra được, chứ ngài không sáng tạo. Bốn chân lý này dù có Đức Thế Tôn ngài xuất hiện hay không xuất hiện thì bốn chân lý là vẫn có. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng trong những thời mà không có Đức chánh đẳng chánh giác thì vẫn có xuất hiện những vị Phật độc giác. Là Phật độc giác cũng tìm ra cái đạo lộ mà dẫn tới thoát ra khỏi sự tử. Nên điều này chứng tỏ rằng chân lý luôn luôn là như vậy, chẳng qua nó thay đổi. Ở cho nên thấy được khổ tập diệt bạo. Rồi chúng ta tiếp theo nữa là Attano Kamma Panang, tức là mình làm cái công việc, mà công việc này á là công việc mình đề ra. Vì mục đích nào mình xuất gia trong giáo pháp này, dù là vì mục đích nào mà mình tham gia vào cái khung trời giới định tuệ, và những công việc nào phải làm để đạt tới một cái mục tiêu thoát ra khỏi cái khổ của sinh tử luân hồi, thì việc đó mình phải làm. Làm cái gì? Tức là ở đây ngoài bát chánh đạo ra thì còn phải làm những công việc thiện sự. Chứ không phải cái chú niệm là tu tập rồi quán xét là phải rồi. Nhưng mà những cái thiện sự từ phục vụ, từ bố thí, từ giữ giới, từ tu thiền, từ cung kính, từ phục vụ vân, tất cả những cái đó là những cái thiện sự. Ngay cả những vị thánh đại tử cũng phục vụ chúng sinh, ngay Đức Phật ngài cũng phục vụ chúng sinh. Mà chúng ta né tránh cái từ đó, chúng ta dùng là tế độ chúng sinh cũng đúng. Chúng ta tôn kính Đức Thế Tôn, nhưng mà ngẫm nghĩ kỹ đó, vì lòng bi mẫn mà cho nên ngài tế độ chúng sanh, mà ở một góc độ nào đó cũng như là phục vụ chúng sanh. Một bà mẹ thương con, tắm rửa cho con, rõ ràng bà mẹ phục vụ chúng con. Đức Thế Tôn ngài đối với gì tùy khu mà có duyên đạo quả thì ngài cũng đi tới để ngài tắm rửa như ngài ngài Bodhisattva, hoặc là ngài Gotika, ngài cũng đi tới Vấn An. Lúc mà bệnh nặng hay ngài khi mà cá không anh, thì chúng ta mới thấy là tất cả những cái đó là những cái thiện sự, mà thiện sự đó cái phân bón, nó là những cái giọt nước, nó là phân bón để giúp cho cái cây giác ngộ nó trổ quả giác ngộ. Nếu không có những phân bón thì những cái hạt giống giác ngộ hoặc những cái cây giác ngộ đó nó không thể trả ra cho cái quả tốt đẹp nào là đáng mong muốn. Tự mình làm những công việc phải làm, tức là đứng xa các việc ác, đứng xa các việc ác, từ việc ác, từ thân, từ ngữ cho nó tự ý, và làm tất cả những cái việc làm. Và tiếp theo nữa là gì? Giữ tâm cho trong sạch. Những cái công việc nó phải làm, tự mình phải làm, mà chính nó cũng là Phật dạy luôn. Không làm các điều ác, làm các hạnh lành, giữ tâm trong sạch. Đó là chư Phật này dạy. Phải làm những công việc mà. Ngoài cái phần tạo những thiện sự thì tiếp theo nữa là phần mình phải tu tập. Phải thực tập những cái pháp thiền tịnh hoặc là thiền tuệ. Để mới thấy được cái tâm tướng. Những cái thiện sự này nó nhằm mục đích nó làm cho những cái chướng ngại chúng ta không có, những chướng ngại của hàng hành giả không có. Nó giải trừ đi những cái chướng ngại đó, nó thông dòng. Cũng giống như con người muốn đi một con đường mà thông dòng, người đó phải dọn dẹp những cái cây cản đường. Mà sau khi dọn rồi, dẹp xong rồi á, thì người này đi một cách thoải mái, không còn phải vướng. Thì những cái thiện sự đó phải làm. Ở những cái điều ác xấu phải tránh, đó là việc phải làm. Và người có giới như vậy, có cái hạnh như vậy, đủ để cho nhân loại mới. Chưa biết ý kiến của vị đó như thế nào. Nếu mà với những cái hạnh lành bằng giới, từ thân, từ ngữ, từ ý, luôn luôn hài hòa, luôn luôn đối với những cái chúng sanh được tốt, thì làm cho những người chung quanh đã cảm ơn. Và điều này chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy trong bài kinh Tiểu Kinh Sừng Bò của Tu Mục Kinh. Tiểu Kinh Sừng Bò nói đến cái ba vị thiện gia nam tử là ngài Anuruddha, ngài Nandiya, ngài Kimbila, sống hòa hợp với nhau. Và giới hạnh thật thanh cao cũng chứng đắc tới trời tầng thiền phi tưởng phi vi tưởng xứ, và cũng nhập diệt thọ tưởng định. Và khi mà Đức Phật Thế Tôn ngài giếng tới cái khu rừng sừng bò đó, và ngài hỏi cách thức thực hành của ba vị thánh A La Hán là Anuruddha, Kimbila và Nandiya, thì giả so trường quỷ nghe quan hỷ tán thán và làm rung động cả tới còn cõi phạm thiên, ai cũng tán thán. Và Đức Phật nói quả thật là lành thay lành thay. Với những người mà có giới có kiến, hay là những người có giới hạnh tốt đẹp, thì gia đình của họ hay là thân bằng quyến thuộc của những người này, hay là những cư dân trong vùng đó, mà khi mà nghĩ tới những người này, khi mà hướng tâm tới những người này, thì cái tâm sanh tâm quan hỷ, sanh tâm quan hỷ thì mang lại là cái hạnh phúc vạn lại. Rồi chỉ nghĩ tới những người này đã có mang cái hạnh phúc vạn lại. Thì cái công việc phải làm này nè, nó mang tới lợi ích cho mình và lợi ích cho người. Và khi mà mang tới hạnh phúc và an lạc cho người, thì cái người này sẽ được đại chúng nhân thiên quý mến. Đó là chưa kể những cái pháp thiền khác, những pháp thiền như từ bi hỷ xả chẳng hạn, hoặc là những cái thiền chứng khác. Nhưng mà nó chỉ cái giới hạnh, làm trọn những công việc mình làm tránh xa các việc ác, làm tất những cái việc lành như vậy. Rồi thì gia đình, tức là cha mẹ hay là thân bằng quyến thuộc hay là những cư dân ở chung quanh đó, mà khi nghĩ tới thì đủ phát sanh hạnh phúc, đủ phát sanh an lạc, đủ quan hệ. Và cái người đó thì sao? Được đại chúng quý mến. Đây nghĩ tới mà được hạnh phúc, nghĩ tới mà được an lạc thì sao quý mến được, là sao không hoan hỷ được. Khi mình nghĩ tới cái vị đó, cái vị mà có giới hạnh đầy đủ như vậy, một vị anh mà có cái tri kiến đầy đủ như vậy, mà như vậy đó tránh xa tất cả những cái việc ác, họ làm những cái việc lành như vậy, mà nghĩ tới sự an lạc phát sanh lên, cái niềm vui trong gia tộc có phát sanh lên, những cái điều tốt đẹp nó phát sanh trong gia tộc lên, do ảnh hưởng cái phước của vị đó. Mà chúng ta thấy rằng như ngài Sư Xu Khá vậy, tái sanh vào cái thai bào của mẹ, do cái phước của ngài Xu Khá, mọi người trong nhà cũng cảm thấy an lạc, vì này có cái phước như vậy. Cho nên ai mà nghĩ tới như vậy này, thân bằng quyến thuộc nghĩ tới như vậy này, hay là những cư dân nghĩ tới như vậy, thì phát sanh hạnh phúc an lạc. Mà cái người mà khi mình được nghĩ tới phát sanh an lạc, thì làm sao không được nhân thiên quý mến. Chứ khi nghĩ tới vị này cũng quan hỷ thì sao không quý mến. Người nghĩ tới vị này sao lại không quý mến. Ở trên Đức Phật ngày dạy nè, chứ cái người mà sống trọn vẹn giới, sống nghiêm trì trong giới, làm tất cả những việc lành, xa lánh những việc ác, rồi tu tập những pháp thiền tịnh như vậy, nghiền ngẫm trong pháp và thấy được những cái trạng thái của pháp vi vô thường khổ vô ngã, người này sẽ tạo phước cho chính bản thân mình và đồng thời cũng tạo phước cho những người xung quanh. Mà một khi mà tạo phước cho người xung quanh đó, thì sẽ đem tới sự quý mến của đại chúng. Chữ cứu rốt đây có nghĩa là mãnh liệt, nghĩa đen cái chữ cứu rốt có nghĩa là hung hăng, nhưng mà ở đây cứu rốt bí giá có nghĩa là thương cách mãnh liệt, thương mà thương kính mà đặc biệt. Vì ra đây cũng giống như là cái gì mà thành hạnh phúc, nghĩ tới là phát sanh, nghĩ tới là phát sanh được an lạc. Đây đây nên trở thành là kurute piyang, cái người đó được thương cách rất là mãnh liệt, một cách tốt đẹp. Thưa quý vị, thầy giảng đây cũng vừa phải là phục pháp sinh lên, xin cũng vừa những chư tăng mà xin chia điều toàn thể quý sư cô và toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hệ thọ dụng đồng điều nhau cả thầy.